Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, xuất phát. Không thể, Nhược Nhược ca ca, đã sớm xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi. Nữ tử lắc đầu nói, thấy nữ tử lại biết mình từng ra tai nạn xe cộ. Triệu Trần không khỏi xem cô gái này, hiển nhiên là nhận biết mình muội muội. Hơn nữa quan hệ còn không? Triệu Trần hỏi, ngươi cùng Nhược Nhược là quan hệ như thế nào? Trải qua một phen trò chuyện, Triệu Trần cũng biết cô gái này tên là Đồng Lệ Quân. Là Xuyên Châu thị thủ phủ con gái, là Nhược Nhược đồng học kiêm bạn cùng phòng. Từ Đồng Lệ Quân trong miệng, Triệu Trần biết Nhược Nhược cùng Lâm Thần đi tới Kinh Đô. Cho tới vì sao hai người đi Kinh Đô nguyên nhân, Đồng Lệ Quân cũng không biết. Có điều Triệu Trần suy đoán Lâm Thần cha mẹ đều ở Kinh Đô. Nói vậy chính là nguyên nhân này rồi. Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân nói rồi rất nhiều. Lúc này Đồng Lệ Quân cũng coi như là tin tưởng mình chính là Triệu Nhược Nhược ca ca rồi. Vậy ngươi sau đó có tính toán gì? Triệu Trần nhìn Đồng Lệ Quân hơi dò hỏi. Không biết, hiện tại đi được tới đâu hay tới đó đi? Đồng Lệ Quân lắc đầu nói rằng, hiển nhiên đối với tương lai không có gì an bài. Hiện tại chỉ muốn khỏe mạnh sống tiếp. Lại ngươi không có gì dự định, không bằng theo ta đi. Bên ngoài cùng đi Kinh Đô. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, thấy Đồng Lệ Quân không nói gì, đang không ngừng tự hỏi. Triệu Trần liền tiếp tục nói rằng, ngươi nơi này vật tư nói vậy cũng không tốn thời gian dài. Hơn nữa ngươi ở nơi này thực lực cũng không cách nào nâng lên. Còn không bằng đi ra ngoài xông vào một lần. Huống hồ có ta ở đây, ngươi không hội ngộ đến nguy hiểm gì. Ngươi tại sao đối với ta tốt như thế nào? Đồng Lệ Quân nhìn Triệu Trần thản nhiên nói. Một người không thể vô duyên vô cớ rất đúng ngươi mạnh khỏe. Đặc biệt hiện tại cái thời đại này, lòng người là đáng sợ nhất. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá, cũng bởi vì ngươi là muội muội ta bằng hữu, đối với ta mà nói, không cần quá nhiều lý do, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ một hồi. Triệu Trần bình tĩnh nói, được, ta với ngươi đi. Đồng Lệ Quân chậm rãi mở miệng nói, chính như Triệu Trần nói, nàng bây giờ căn bổn không có biện pháp đang tăng lên thực lực của chính mình. Chờ nơi này vật tư dùng hết rồi, mình tới thời điểm cũng không thể không. Lần thứ hai đi ra ngoài tìm tòi vật tư, nếu là ở gặp phải ngày hôm nay như vậy mạnh mẽ cự mãng, chỉ dựa vào thực lực của chính mình, chắc chắn phải chết. Ngươi nghĩ minh bạch là tốt rồi. Chúng ta ngày mai sẽ xuất phát. Triệu Trần gật đầu nói, nếu là Đồng Lệ Quân không đồng ý, Triệu Trần cũng sẽ không ép buộc nàng. Bởi vì đây là bản thân nàng lựa chọn. Đồng Lệ Quân cũng chậm rãi gật gật đầu, sau đó đi lên lầu. Đều đến cầu thang trung gian thời điểm, Đồng Lệ Quân quay đầu nhìn về phía Triệu Trần, trong lòng không khỏi cảm khái nói, mình cũng hắn có điều quen biết 1-2 giờ, chính mình lại không tên tin tưởng hắn. Triệu Trần lúc này nằm trên ghế salon, hai mắt tắc kinh nghỉ ngơi. Biết rồi muội muội hành tung, Triệu Trần thầm nghĩ trong lòng, Nhược Nhược, ngươi nhất định phải ở Kinh Đô bình an vô sự. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Trần chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy một bên chính đang thu dọn đồ đạc Đồng Lệ Quân. Thực lực của nàng mạnh mẽ hơn không ít. Triệu Trần mở miệng nói rằng, ngươi đem này tinh hạch hấp thu. Đồng Lệ Quân cũng là gật đầu đáp lại nói. Rất nhanh Đồng Lệ Quân liền đem càng mang tới gì đó đều đóng gói được rồi. Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân đơn giản ăn chút gì, hai người liền ra Tử Kinh Nhã Cư, hướng về Kinh Đô phương hướng đi đến. Vốn là Triệu Trần tại đây chút biệt thự tầng hầm phát hiện một ít xe sang, muốn lái xe đi tới, nhưng bên ngoài trên đường cái đâu đâu cũng có mảnh vỡ hoặc là đường khác chướng ngăn cản. Ở thêm vào những này xe thể thao khung xe quá thấp, khủng bố không mở được bao lâu, phải khí xe, dọc theo con đường này, Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân cũng là gặp không ít tang thi. Có điều những này tang thi đều là rất phổ thông tang thi. Trên căn bản đều là Đồng Lệ Quân giải quyết. Rất nhanh sắc trời đã dần dần lờ mờ hạ xuống. Cả tòa thành thị thật giống đều bị cúp điện. Toàn bộ chu vi đều là đen kịt một mảnh. Chỉ có thể nhìn thấy xa xa ngờ ngợ lập loè vài điểm ánh sáng. Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân đi tới con đường một bên convenience store bên trong. Chung quanh đây kiến trúc đều rất ít. Ngoại trừ này convenience store, ở con đường đối diện còn có một trạm xăng dầu. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối lại. Đèn đường ở hai bên đường không có một chút nào muốn sáng lên dấu vết. Thỉnh thoảng có thể nghe được tang thi tiếng kêu rên. Những này tang thi không hề có mục đích dạo chơi. Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân hai người tại đây convenience store tìm tòi một hồi. Cũng không có phát hiện có tang thi tồn tại. Trong phòng song song này bày ra mấy cái hàng trên kệ. Hàng này giá là hỗn loạn tưng bừng. Một điểm có thể ăn đồ vật đều không có. Nhìn dáng dấp nơi này sớm đã có người đến qua. Hơn nữa còn cướp sạch hết sạch. Rất nhanh Triệu Trần đem này convenience store cửa lớn cho niêm phong lại. Nhìn đỉnh đầu bóng đèn tròn. Triệu Trần theo đèn này gạt đường bộ. Rất nhanh tìm ra một khai quan. Triệu Trần đem này khai quan phá hỏng. Lúc này Triệu Trần trong tay xuất hiện hai cái dây điện. Này dây điện tự nhiên là cùng đỉnh đầu bóng đèn tròn liên tiếp. Sau đó nhìn Đồng Lệ Quân hơi nói rằng, đón lấy xem ngươi rồi. Đồng Lệ Quân tự nhiên cũng là thấy được Triệu Trần trong tay dây điện. Cũng rõ ràng Triệu Trần ý tứ của, trong tay lôi điện xì xì vang lên, phát sinh tia sáng, Đồng Lệ Quân đi tới Triệu Trần trước mặt, đem hai cái dây điện phân biệt đặt ở hai cái tay bên trong. Lúc này đèn cũng sáng lên, nhìn chu vi sáng ngời lên, Triệu Trần không khỏi gật gật đầu, là một thật tốt năng lực. Lúc này Đồng Lệ Quân nghe được Triệu Trần nói, nhất thời không nói gì, cảm tình đem chính mình xem là máy phát điện rồi. Như người vậy có thể kiên trì bao lâu? Triệu Trần lúc này ngồi ở một bên, nhìn Đồng Lệ Quân hỏi, gần như một canh giờ. Đồng Lệ Quân rất bình tĩnh hồi đáp. Triệu Trần nghe được Đồng Lệ Quân trả lời, không khỏi càng ngày càng đầu. Này kéo dài thời gian cũng quá đoạn. Được rồi, ngươi dừng lại đi. Triệu Trần hơi nói rằng. Lúc này Đồng Lệ Quân buồn bực nói, không khỏi sao? Thấy Triệu Trần gật gật đầu, Đồng Lệ Quân trực tiếp ngừng lại. Nhất thời cả phòng đều đen kịt một mảnh. Lúc này Triệu Trần từ hệ thống trong túi đeo lưng lấy ra quang thạch. Trong nháy mắt lần thứ hai rọi sáng này convenience store. Thật thần kỳ, đây là cái gì? Đồng Lệ Quân đi tới nơi này quang thạch bên, thở dài nói, Triệu Trần cũng không có nghĩ đến. Lúc đó tùy tiện cầm một khối quang thạch, không nghĩ tới bây giờ có tác dụng lớn như vậy. Ngẫu nhiên đoạt được, ta gọi nó vì là quang thạch. Triệu Trần mỉm cười nói, quang thạch, thạch như tên. Đồng Lệ Quân gật đầu nói, nếu là đặt ở trước đây, nàng là kiên quyết không thể tin được có nhân vật như vậy. Rất nhanh Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân đơn giản ăn một ít đồ ăn sau khi. Triệu Trần thấy Đồng Lệ Quân vẫn là rất mệt mỏi. Triệu Trần nhẹ giọng nói rằng, nghỉ ngơi trước đi, ngày mai còn muốn tiếp tục xuất phát. Triệu Trần cũng đem quang thạch thu về. Trong bóng tối mỗi người bọn họ nằm ở vừa nãy đơn giản đạt được trên giường gỗ. Bởi bên ngoài thỉnh thoảng có tang thi tiếng kêu rên, để Đồng Lệ Quân làm thế nào cũng ngủ không được. Lúc này Triệu Trần lén lút thi triển một trận pháp, trong nháy mắt liền không nghe được phía ngoài tiếng kêu rên. Đồng Lệ Quân cũng là cảm thấy rất ngờ vực, nhưng bởi rất mệt mỏi, hơn nữa không ở có âm thanh quấy rối, rất nhanh liền đi ngủ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.